trên audio, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 271 tiếp theo. Dương Tiệp Dư giống như có cảm xúc mà tiếp. Đáng tiếc nghe nói cha mẹ anh không có bên cạnh. Nếu họ ở bên anh thì tôi nghĩ họ đều sẽ cảm thấy tự hào và vui sướng vì vợ chồng anh. Sau khi thốt ra câu nói này, Viên Hòa Vĩ liền kéo tay vợ hắn. Gã không muốn Dương Tiệp Dư nói gì nữa. Dương Tiệp Dư bất đắc dĩ phải ngậm miệng lại. Bà cũng có chút bức bối. Dương Thần cười nhạt, cũng không để ý lắm. Trong mắt mọi người thì cảnh tượng này không đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm. Họ vẫn cho rằng Dương Thần có thể tham gia buổi tiệc tối nay là dựa vào Lâm Nhược Khê. Không ngờ hắn còn có quen biết với Đường Uyển. Quen biết Đường Uyển thì thôi, lại còn qua lại với vợ chồng Viên gia, gia tộc lớn nhất Trung Hải. Càng nguy hiểm hơn khi bí thư Phương của Phương gia lại ôn hòa nói chuyện với hắn. Quyền lực của ba người này còn mạnh hơn nhiều so với Liễu Khang Bách. Đặc biệt không ít người ở đó đều hiểu sau lưng Dương Tiệp Dư còn có sự hậu thuẫn vô cùng lớn của Yến Kinh. Lúc này nhìn thấy cô nói rồng dài với Dương Thần, không khỏi đoán này đoán nọ. Hay là người may mắn mang tên Dương Thần này phải chăng là một trong những nhân vật giấu mặt của đại gia tộc đến từ Yến Kinh? Mà lúc này trong một góc của hội trường lớn, Lâm Nhược Khê cùng với chị em nhà họ Thái nhìn thấy Dương Thần, vợ chồng Viên Hạ Vĩ và Phương Trung Bình đang nói chuyện với nhau. Ai cũng thấy kinh ngạc. Thái Ngưng còn biết được một chút nội tình. Thái Nghiên và Lâm Nhược Khê thì không thể nào ngờ được Dương Thần có qua lại với những nhân vật như vậy. Lâm Nhược Khê cảm thấy rất phức tạp. Cô ấy đã dẫn Dương Thần tới đây chính là vì muốn hắn kết bạn với những nhân vật trong giới thượng lưu. Không ngờ hắn không những qua lại với Viên Dã mà còn quen biết với vợ chồng Viên Hòa Vĩ và Phương Trung Bình. Nhưng những chuyện này từ trước tới giờ Dương Thần đều chưa từng đề cập đến. Bản thân còn ngu ngốc giúp đỡ hắn đứng vững ở Trung Hải. Xem ra việc làm của cô đều bị hắn xem như trò hề rồi. Dương Thần không biết trong chốc lát mình đã trở thành trung tâm của buổi tiệc. Nhưng nỗi oán hận trong lòng Lâm Nhược Khê đối với hắn lại dày lên. Lúc này hắn chỉ nghe được giọng của Viên Hòa Vĩ. Vừa rồi hình như Liễu Khang Bách có chút ý kiến về anh. Nếu ông ta thật sự dám làm gì, nếu chúng tôi giúp được gì thì cứ nói một tiếng. Anh có ơn với chúng tôi. Chúng tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì. Còn hy vọng ông ta sẽ thật sự dám làm gì đó. Dương Thần thầm nghĩ vậy rồi nói. Cảm ơn, tôi biết rồi. Sau khi nói chuyện một hồi lâu thì buổi tiệc cũng tới màn khiêu vũ. Toàn bộ sàn nhảy của buổi tiệc từ ngọn đèn đều được bật lên, sáng lóa. Cách sàn nhảy không xa, dàn nhạc đệm được mời từ Viên qua bắt đầu tấu lên điệu van du dương. Không ít già trẻ nam nữ đều dẫn theo bạn nhảy của mình, bắt đầu từ giữa sàn nhảy, rồi sau đó tản ra, nhảy những điệu múa giao hào. Sau khi Viên Hòa Vĩ đưa tay mời Dương Tiệp Dư nhảy, vợ chồng hai người bọn họ ân ái đi xuống sàn nhảy, bắt đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng. Phương Trung Bình nhìn có chút hầm mộ rồi thở dài, một mình bước đến một góc bên cạnh sàn nhảy, yên lặng ngồi xuống. Dương Thần cũng không muốn nhảy, muốn tìm một nơi nào đó để uống rượu. Nhưng bỗng nhiên thấy trong một góc của sàn nhảy, chỗ Lâm Nhược Khê và chị em Thái già đứng có mặt của Liễu Vân. Dương Thần mặt nhăn mày nhíu, biết là có chuyện không hay, bèn bước đến. Cùng lúc đó thì Liễu Vân đang đưa cánh tay ra, thể hiện động tác mời nhảy, gã cười với Lâm Nhược Khê. Cô Lâm, với tư cách là chủ nhân của buổi tiệc tối nay, tôi có vinh hạnh mời cô nhảy điệu đầu tiên không? Hành động của Liễu Vân có ý khích bác Dương Thần. Vừa mới nói vài lời khiêu chiến đã khiến Lâm Nhược Khê và Dương Thần chia rẽ. Nhưng bây giờ, gã lấy tư cách là chủ nhân của buổi tiệc, vì vậy rất tự nhiên mà mời Lâm Nhược Khê nhảy. Lâm Nhược Khê lúng túng, đương nhiên là không muốn nhảy cùng người đàn ông này. Cô ta không ngốc, thừa biết Liễu Vân cố ý nhằm vào Dương Thần. Nhưng Liễu Vân lại là con trai duy nhất của Liễu gia, lại là chủ nhân của buổi tiệc tối nay. Trong trường hợp này, mời người khác nhảy về mặt lễ nghĩa và thân phận cũng không có gì là không đúng cả. Cô ấy không thể nói rằng mình không biết nhảy và cũng không có lý do hợp lý nào để từ chối. Nên làm thế nào cho tốt đây? Thái Nghiên thấy Lâm Nhược Khê khó xử, liền nói với Liễu Vân. Tổng giám đốc Liễu này, Nhược Khê không thích nhảy, ngài tìm người khác đi, Liễu Vân cười nhẹ nhàng. Cục trưởng Thái à, lời mời của tôi là hết sức chân thành, mong cục trưởng Thái đừng can thiệp. Thái Ngưng kéo tay em mình ra, không cho Thái Nghiền nói nhiều, dù sao cũng liên quan đến quan hệ giữa hai nhà Liễu Thái, không nên nhúng tay vào. Này, anh từ đâu chui ra vậy? Tôi là chồng của cô ấy còn chưa nhảy cùng, anh cần gì phải làm loạn lên như vậy? Lúc này Dương Thần chặn ngang người Lâm Nhược Khê và nói với Liễu Vân. Lâm Nhược Khê và chị em nhà họ Thái đều kinh ngạc nhìn Dương Thần đi tới, vẻ mặt rất phức tạp. Liễu Vân cười lạnh. Phải rồi, anh Dương còn chưa nhảy mà. Tôi cứ nghĩ anh Dương đây muốn nhảy với tiểu thư Đường chứ. Cô ấy cũng là người đẹp hiếm thấy. Xem ra diễm phúc của anh cũng không ít. Dương Thần cười quái dị. Anh ghen tị hay là hâm mộ tôi vậy? Hình như anh nghĩ bất cứ người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh tôi thì đều có quan hệ với tôi thì phải. Chẳng lẽ không đúng sao? Liễu Vân khinh thường nói. Dương Thần giơ tay chỉ về phía chị em nhà họ Thái đứng phía sau. Vậy bọn họ thì sao? Cục trưởng Thái cũng không ít lần bắt tôi vào đồn. Dương Thần thối tha, anh làm gì mà chỉ vào chúng tôi? Thái Nghiền đỏ mặt giống như bị nói trúng tim đen, bèn quát ầm lên. Thái Ngừng cũng thấy lúng túng, tuy biết Dương Thần chỉ đấu võ mồm với Liễu Vân, nhưng trong lòng có chút khác lạ. Liễu Vân cũng không tiện nói điều gì, dù sao chị em nhà họ Thái không phải là những người bình thường, đành phải nở một nụ cười. Coi như tôi nói sai vậy, tốt xấu gì thì cũng có ngoại lệ. Nhưng anh Dương này, anh nói muốn khiêu vũ, nhưng tôi thấy của Lâm không muốn nhảy cùng người chồng như anh đâu. Dương Thần mặt không biểu cảm, hắn xoay người, nhìn vào khuôn mặt trầm mặc của Lâm Nhược Khê. Ánh mắt hai người gặp nhau, dường như muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra. Đột nhiên Dương Thần lùi về phía sau ba bước, nhấc đôi cánh tay lên, xoay người một vòng, bắt đầu những bước nhảy chuẩn mực của điệu van, cùng với âm nhạc là những bước nhảy quen thuộc. Hắn khom người đến trước mặt Lâm Nhược Khê, đưa tay ra và thực hiện một số động tác mười nhảy rất chuẩn mà không ai bắt bẻ được. Không chỉ có Liễu Vân chuẩn bị xem vở kịch hay, mà ngay cả chị em nhà họ Thái cũng không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời, trong tình cảnh đông người thế này mà đầu óc Lâm Nhược Khê lại hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy không ngờ rằng Dương Thần thực sự mời mình nhảy. Cô càng không ngờ rằng người đàn ông bán thịt dê xiên nướng này lại biết nhảy các vũ điệu quốc tế. Giờ phút này, Lâm Nhược Khê cảm thấy rất ngượng ngùng, tim đập thình thịch. Sau mười mấy giây im lặng, Lâm Nhược Khê đặt bàn tay mềm mại của cô vào trong tay Dương Thần. Không chấp nhận là hành động mất lịch sự trên sàn nhảy. Tôi không muốn là người không có tố chất, cho nên mới nhảy cùng anh. Anh đừng có nghĩ nhiều. Dương Thần cười khổ. Anh không nghĩ nhiều đâu, chỉ muốn cùng em khiêu vũ thôi. Hết chương 271, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 272, nói được một nửa. Cùng với giai điệu du dương của điệu Van Den Nuyp, Dương Thần dẫn Lâm Nhược Khê đi vào giữa sàn nhảy. Hắn bước chậm rãi, một tay xoa nhẹ thắt lưng của Lâm Nhược Khê, chạm đến từng phần mềm mại dưới lớp áo đó, tay kia đan ngón vào nhau nhìn đối phương. Nói không hồi hộp đúng là lừa gạt người ta. Cơ thể Lâm Nhược Khê run lên theo bản năng, thậm chí trong một lúc đã quên mất bước nhảy đầu của điệu van là gì. Trên thực tế, mặc dù từ nhỏ đã tiếp thu được nền giáo dục với lễ nghĩa xã hội của bậc thượng lưu và cũng học được những điệu nhảy cần thiết, nhưng người dạy Lâm Nhược Khê cũng là một cô gái. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Nhược Khê nhảy cùng một người đàn ông. Lần đầu nhảy lại là nhảy cùng người đàn ông này. Hơn nữa cả hai mới cãi nhau xong, không thể không nói rằng Lâm Nhược Khê cảm thấy có chút châm chọc. Vì vợ chồng Dương Thần và Lâm Nhược Khê rất nổi tiếng, nên khi bắt đầu nhảy đã bị không ít người chú ý. Tính cách Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng, vốn dĩ không muốn tham gia buổi tiệc này, nói chi tới việc bị người khác nhìn mình khiêu vũ. Vì vậy toàn bộ cơ thể cô cứng đờ, động tác cũng không được uyển chuyển. Nếu không linh hoạt, động tác sẽ rất khó coi. Dương Thần cười như không cười, nói. Lâm Như Khê cắn miệng chiếc môi hồng. Anh tự lo cho mình đi. Cùng với sự trao đổi đơn giản, cuối cùng Lâm Như Khê cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đây lại là khiêu vũ. Bị hắn ôm cũng không sao cả, dù sao mọi người xung quanh cũng đều như thế. Thậm chí những người trẻ tuổi còn lợi dụng khoảng trống để hôn nhau. Trao đổi bạn nhảy là điệu nhảy truyền thống đã có từ thế kỷ thứ 11, 12. Nhưng trước thế kỷ 17, nó luôn là vũ đạo được hoàng gia châu Âu thưởng thức. Sau cuộc đại cách mạng Pháp, nó dần dần đi vào quần chúng nhân dân, pha trộn các điệu nhảy khác. Về sau được người Mỹ truyền bá rộng rãi, từng bước mang tính quốc tế như hiện nay, cũng chính là điệu van và rumba. Bởi vì thể loại đa dạng nên người học cũng khác nhau, các điệu nhảy ít nhiều cũng có điểm khác nhau. Thứ Lâm Như Khê tiếp thu được chính là việc giảng dạy khiêu vũ quốc tế chính thống, dùng cho lễ nghĩa trong xã hội và không tìm hiểu quá kỹ. Vì vậy mặc dù nhảy rất chuẩn, nhưng đa số động tác đều rất cứng ngắc. Dương Thần nhảy một đoạn ngắn với Lâm Như Khê, hắn không nén nổi mà cười. Em yêu, em có biết khi nhảy cùng em anh có cảm giác gì không? Cái gì? Lâm Như Khê thấp giọng hỏi, nghĩ thầm có phải lâu rồi không luyện tập nên đã nhảy sai bước nào rồi chăng? Anh có cảm giác như chúng mình đang quay về giai đoạn châu Âu thời Trung Cổ, trong vũ hội cung đình nhảy điệu giao hữu truyền thống của một tiểu thư nhà quý tộc. Nhưng giống như là nhảy với khúc gỗ vậy, hoàn toàn không có sự mềm dẻo. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê không ngu ngốc, nhìn Dương Thần bằng nửa con mắt. Anh chỉ cần nói thẳng tôi khô khan là được rồi, cần gì phải nói vu vơ chứ. Khi học thầy đã dạy tôi như vậy, vậy theo anh tôi nên nhảy như thế nào hả? Cần anh dạy em không? Dương Thần chớp chớp mắt nhìn cô. Lâm Nhược Khê không chịu thua bèn giận dữ nói. Anh chẳng qua cũng chỉ biết nhảy mà thôi, vậy lấy gì để dạy tôi? Ai nói anh chỉ biết nhảy? Anh chỉ phối hợp bước nhảy cùng em mới như vậy thôi. Thật ra cho dù đó là điệu nhảy truyền thống thì chỉ cần thay đổi một vài chi tiết thì vẫn đáng xem. Dương Thần nghiền ngẫm nói. Tất nhiên Lâm Nhược Khê sẽ không tin. Đối với cô ấy mà nói thì Dương Thần biết nhảy cũng là chuyện lạ rồi. Hắn nghiên cứu được bao nhiêu chứ? Lâm Nhược Khê cười nói. Được rồi, anh nói nên làm gì đây? Tôi cảnh cáo anh, nếu là những động tác ngu ngốc thì tôi sẽ không nhảy cùng anh nữa đâu. Xem ra chủ tịch Lâm của chúng ta vẫn là một cô gái nhát gan, ít nhất là về mặt khiêu vũ. Dương Thần thở dài nói. Lâm Nhược Khê cười trầm trọng. Anh không cần phải dùng kế khích tướng khiêu khích tôi đâu. Vậy em hãy thả lòng ra, em dùng sức như vậy thì làm sao anh có thể hướng dẫn em được? Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê có chút do dự, trong lòng khá bận tâm, nhưng di chuyển theo từng bước nhảy trong lòng cũng thả lỏng hơn chút. Cô cắn răng một cái, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Đột nhiên khi Lâm Nhược Khê chuẩn bị lùi một bước về phía sau, cô liền cảm thấy một tay của Dương Thần đã buông eo của cô ra. Theo sát đằng sau, sức lực dồn vào tay còn lại, toàn bộ cơ thể cô nhẹ nhàng lùi về sau hai bước. Sắp bắt đầu rồi. Dương Thần thì thầm một tiếng, những động tác nối tiếp nhau. Lâm Nhược Khê cảm thấy hai tay Dương Thần không ngừng làm những động tác rất khéo léo. Lúc thì phẩy chân ra, khiến tiết tấu trong những bước nhảy của cô nhanh hơn, có sự thay đổi rất lớn. Giai điệu của khúc nhạc đệm đúng lúc bắt đầu trở nên nhanh hơn. Điệu van ngay từ đầu đã mang nhiều ý nghĩa sâu lắng. Lâm Nhược Khê thấy những ngọn đèn pha lê lớn treo bên trên đã bắt đầu xoay tròn. Cơ thể cô dựa vào hai tay của Dương Thần, xoay theo những quỹ đạo khác nhau. Chỉ cần thả lỏng người một cách tự nhiên thì có thể thực hiện được những động tác mà trước đây không nghĩ tới. Bước nhảy của hai người bỗng chốc hoàn toàn không giống với những cặp đôi khác ở xung quanh, đặc biệt là động tác của điệu van. Giống như người trượt băng chuyên nghiệp, những bước xoay tốc độ cao, sự phối hợp hoàn mỹ, lúc có lúc không. Lâm Nhược Khê cảm thấy một tay Dương Thần đang ôm eo của cô, cơ thể bỗng như bay lên. Trên thực tế, vì động tác của Dương Thần quá nhanh nên Lâm Nhược Khê không có thời gian suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc đang làm gì, chỉ là tuân theo lời chỉ dẫn, cơ thể tự nhiên nhẹ nhàng đến như vậy. không ít đồi nhảy xung quanh đều dừng lại, có hứng ngắm nhìn những động tác trong điệu văn của hai người họ. Ở đây có không ít người đã từng đến những nước phương Tây, rất dễ nhận ra bước nhảy của hai người họ có chút nồng đậm của phong cách dân gian phương Tây, ngẫu hứng và tự nhiên. Lúc này Lâm Nhược Khê trong bộ lễ phục ren đen dường như rất căng thẳng. Có nhiều lần cô đã hoảng sợ vì nghĩ rằng quần áo của mình có thể bị rách. Làn váy giống như đóa hoa sen màu đen nở rộ, bay lên cùng những bước nhảy, lộ ra đôi chân trắng trẻo mịn màng. Có rất nhiều cô gái nhìn những động tác của hai người họ bằng ánh mắt hâm mộ. Không ít người đàn ông theo bản năng quyết định không nhảy nữa, bởi vì bước nhảy của mình dường như khiến người ta phát nôn ra. Vẻ mặt của mọi người ở đó rất kỳ lạ. Liễu Vân trước đó định làm Dương Thần bẽ mặt. Ngay lúc này đây, Liễu Vân nở một nụ cười, nhưng mang vẻ u uất. Ánh mắt phản chiếu hình ảnh của đôi nam nữ trên sàn nhảy, giống như là muốn thiêu đốt bọn họ vậy. Trong một góc, Đường Uyển đang uống rượu. À cùng với chị em nhà họ Thái rất kinh ngạc. Dương Thần và bọn họ quen biết chưa từng biểu lộ như vậy. Khi bản nhạc dừng hẳn, không ít người cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Họ bèn la ó, đòi Dương Thần và Lâm Nhược Khê phải nhảy thêm lần nữa. Lâm Nhược Khê thở hổn hển, khuôn mặt trắng mịn bỗng đỏ lên, hai trong mắt nhòe nước. Đây vẫn là lần đầu cô khiêu vũ say sưa như thế. Đến cuối cùng thậm chí có không ít động tác hoàn toàn nằm áp sát vào người Dương Thần, đều dựa vào sức của hắn mới thực hiện được những động tác với độ khó như vậy. Giây phút dừng lại, Lâm Nhược Khê mới ý thức được mình đã dũng cảm đến thế. Sắc mặt càng đỏ hơn, không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần. Dương Thần vẫn chưa cố gắng hết sức. Trên thực tế thì kỹ năng cơ bản của Lâm Nhược Khê không tồi. Hắn chỉ cần nhắc nhở chút ít thì những động tác đó sẽ suôn sẻ thôi. Nhảy nữa không? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc. Động tác như thế này có phải thú vị hơn đi bộ không? Dương Thần vui sướng nói. Lâm Nhược Khê bỗng hỏi ngược lại. Anh đã nhảy với rất nhiều phụ nữ rồi sao? Dương Thần nghẹn lời nuốt giọng nói. Sao lại hỏi như vậy? Anh tỏ ra rất thuần thục. Trước kia ở nước ngoài anh cũng thường nhảy như vậy, đúng không? Dương Thần trả lời cẩn thận. Có nhảy ở một số quán rượu, em cũng biết đó. Quán rượu của nước ngoài khá thoải mái. Mọi người nhảy với nhau là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, động tác cũng phải khoa trương lên. Lâm Nhược Khê gật đầu. Hình như tôi cũng đã hiểu tại sao anh như vậy. Lúc trước ở nước ngoài chắc chắn đã từng sống rất... Nhất định rất... Rất cái gì? Dương Thần hỏi. Lâm Nhược Khê thở dài. Không nói nữa, đi ra ngoài thôi, tôi mệt rồi. Dương Thần cảm thấy bất đắc dĩ. Tại sao nói được một nửa mà không chịu nói tiếp? Thói quen gì đây? Hay là muốn người ta lo lắng? Nhưng xem ra Lâm Nhược Khê có vẻ không đấu tranh với chính mình nữa. Đây cũng xem như là một tin tốt lành. Có điều không ngờ được là Dương Thần làm loạn như vậy. Trong sàn nhảy dường như không còn ai nhảy cả. Mọi người đều cảm thấy những bước nhảy của mình khó coi. Họ bắt đầu uống rượu tán gẫu, ra cái vẻ rất bận rộn. Với tư cách là chủ nhân của buổi tiệc, Liễu Bách Khang thấy tình hình như thế, đi thẳng lên bục, tuyên bố màn tiệc khiêu vũ sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Tiếp theo là màn hát kịch và buổi bán đấu giá từ thiện. Hết chương 272, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 273, bán đấu giá. Hoạt động bán đấu giá từ thiện chẳng qua là việc tiêu một số tiền lớn của những người có tiền. Ở xã hội này, nếu bạn không có tiền thì bị người ta xem thường. Nhưng nếu bạn giàu có thì họ sẽ có lý do để chửi bạn. Bạn keo kiệt, chỉ biết nắm chặt tiền mình dùng cũng sẽ bị chửi. Quyên góp tiền cũng sẽ bị người khác nói bạn khai hóa đơn khống. Vì vậy nếu giàu có mà không chịu quyên tiền thì sẽ bị chửi. Chỉ bằng đi quyên tiền lại tốt hơn. Việc bán đấu giá từ thiện của Liễu gia chẳng qua là phô trương danh tiếng. Liễu gia có phòng đấu giá của riêng mình. Nói cách khác, những đồ vật dùng để bán đấu giá đều là vật quý giá, hàng thật giá thật, đáng được mọi người tranh nhau mua. Cho nên rất nhiều người giàu có mặt ở đây. Tất cả bọn họ đều là vì muốn tìm kiếm một món hàng nào đó từ dạ tiệc lần này. Theo hướng dẫn của đám phục vụ, các vị khách đi vào trong phòng bên. Thà nói là một hội trường lớn khác còn hơn là nói là phòng bên. Chẳng qua là trong hội trường bàn ghế đã được sắp xếp rất ngay ngắn. Trên bàn bày biện các loại hoa quả và rượu ủ cùng với các thẻ số đầy màu sắc. Theo con số ghi trong thiệp mời, Dương Thần và Lâm Nhược Khê ngồi xuống chiếc bàn được chuẩn bị cho riêng hai người. Thật trùng hợp, chỗ ngồi của hai người ở đằng sau vợ chồng nhà họ Viên. Sau khi ngồi xuống, vợ chồng Viên Hòa Vĩ liền quay lại đằng sau. Họ nở nụ cười với Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê không hiểu tại sao Dương Thần lại quen thuộc với người nhà họ Viên đến như vậy. Mặc dù lần trước Dương Thần nói có tổ chức sinh nhật cho Viên Dã, nhưng Lâm Nhược Khê biết, gia tộc như thế này, quan hệ xã giao của con cái không giống với quan hệ xã giao của cha mẹ. Ít nhất là trước khi ở vào vị trí chủ nhà, quen biết với con trai người ta, không đồng nghĩa với việc cha mẹ người ta có quan hệ tốt với bạn. Nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Dương Thần có lý do để quen biết với vợ chồng Viên Hòa Vĩ. Mặc dù rất tò mò, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không định đi hỏi Dương Thần. Dương Thần cố ý nhìn ra xung quanh, thấy chị em nhà họ Thái đang ngồi ở chiếc bàn của dãy đầu tiên. Nhưng khiến Thái ngừng chú ý đến là những người khách nước ngoài, ngồi ở những chiếc bàn đối diện phía sau, đang nói cười vui vẻ, bộ dạng rất thoải mái. Phòng đấu giá của Liễu gia là công ty chính quy với quy mô lớn. Những thứ được lần này được đem ra đấu giá đều không phải là những đồ vật bình thường. Sau khi người chủ trì buổi đấu giá mặc chiếc áo đuôi én màu đen bước xuống sàn nhảy, thì lập tức bắt đầu bày ra món đồ đầu tiên. Chiếc đèn LED cực lớn rọi lên trên bàn chiếu, bỗng xuất hiện hình ảnh một bộ gốm hoa thời Thanh đang xoay tròn. Đồ vật này vừa xuất hiện đã khiến không ít người ồ lên kinh ngạc, chắc giá rất cao. Người chủ trì buổi đấu giá giới thiệu: Thưa quý khách, món đồ đầu tiên mà hôm nay tập đoàn Liễu Thị muốn đem ra bán đấu giá là một bộ gốm hoa thời Nguyên Thanh. Không ít người ở đây đều là những nhà sưu tầm đồ cổ, cũng không cần tôi nói nhiều về giá trị của món đồ này nữa. Gốm hoa thời Nguyên Thanh là loại gốm thời Thanh có rất ít trên thế giới, tiêu biểu cho giai đoạn chuyển từ gốm sứ tròn sang gốm sứ màu của thời Trung Hoa cổ đại. Họa tiết trang trí lộng lẫy, trình độ phức tạp, là vật báu hiếm có trên thế giới. Bộ đồ cổ này được bảo quản rất cẩn thận, do một người bạn ở nước ngoài tặng. Giá khởi điểm là 5 triệu nhân dân tệ, bắt đầu ra giá. Sau khi âm thanh bắt đầu vang lên, không ít nhà sưu tầm đồ cổ ở đó đã bắt đầu giơ bảng số của mình lên. 6 triệu, 8 triệu, 9 triệu 800 nghìn. Tôi ra 12 triệu. Âm thanh trả giá cứ vang lên, giá của bộ sứ hoa thời Nguyên Thanh đó rất nhanh đã tăng lên 20 triệu. Dương Thần nghe tiếng trả giá của đám người ném tiền qua cửa sổ, cười hỏi Lâm Nhược Khê ở bên cạnh đang im lặng. Bà xã à, sao em không nói gì vậy? Giá của món đồ này có khả năng sẽ tăng lên nữa. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, không có hứng thú. Dương Thần đương nhiên biết cô ấy không phải không có tiền, mà là mắc cỡ không dám trả giá trước mặt nhiều người như vậy, cũng không nói thêm nữa. Trong chớp mắt đã có 4 người hô lên, 43 triệu. Số tiền đó bằng với tổng tài sản của vài công ty nhỏ rồi. Mặc dù bộ đồ gốm hoa đắt giá đó có thể được bán ra với giá trên trời, nhưng cuối cùng lúc này chất lượng của món đồ đó không phải là thứ nổi tiếng tiêu biểu nhất. Vì vậy rất nhiều nhà sưu tầm và ông chủ lớn cũng đã tiếc nuối mà thu chiếc bảng của mình về, cảm thấy không nhất thiết phải cạnh tranh nữa. Những người có thể đến đây chứng tỏ họ đã khẳng định được địa vị xã hội, không cần thiết vì chút tiền đó mà khiến mọi người không vui. Người chủ trì buổi đấu giá bắt đầu hô to. Vị khách mang số 57 đã đưa ra giá là 43 triệu. 43 triệu lần thứ nhất. 43 triệu... Không đợi ông ta hô tiếp, Viên Hòa Vĩ ngồi bên trên nhìn mọi người ra giá. Gã liền giơ bảng lên, trịnh trọng nói. Tôi ra giá 50 triệu. Âm thanh này vừa thốt ra thì vị khách hô giá 43 triệu lập tức im lặng. Không cần có tiền để tăng giá lên hay không, Ít nhất đi tranh giành món đồ với Viên gia thì rõ ràng là không muốn tồn tại ở Trung Hải rồi. Hơn nữa Viên Hòa Vĩ ra giá 50 triệu, không phải món đồ này đáng giá như vậy. Chỉ mang tính tượng trưng cho sự tham gia dạ tiệc đêm nay của Viên gia. Giá cao mua được món đồ này chỉ chứng minh phong độ của đại gia tộc đệ nhất mà thôi. Không thể ngờ tới, mọi người đã chọn sự im lặng. Sau 3 tiếng của người chủ trì bàn đấu giá thì Viên Hòa Vĩ đã có được món đồ đó. Vòng đầu tiên kết thúc, Viên Hòa Vĩ xoay người lại, nói với Dương Thần. Tôi không hiểu chút nào về đồ cổ, không chừng nhiều người cười tôi cho rằng tôi coi tiền như cỏ rác. Dương Thần lắc đầu. Qua nhiều năm thì sẽ đáng giá 50 triệu thôi, đem về nhà trưng bày đi. Ồ, hay là anh hiểu được nó? Viên Hòa Vĩ tò mò hỏi. Lâm Nhược Khê và Dương Tiệp Dư nghi ngờ nhìn Dương Thần. Dương Thần thản nhiên cười nói. Trước kia tôi có ở nước ngoài, lúc nào thấy chán thì có nghiên cứu một chút, đủ các trường phái, không học vấn không nghề nghiệp, đó là con người của tôi. Điều này đương nhiên là giả rồi, Dương Thần biết giá cả của không ít đồ cổ, chỉ là nhiều người đã từng tặng cho hắn không ít gốm hoàng nguyên thanh, nên bản thân có chút kiến thức về chúng thôi. Còn về việc các món đồ đó đang ở đâu thì Dương Thần không quá để ý, nhất định có người giúp hắn thu thập rồi. Đây không phải là không có học không nghề nghiệp rồi, đều là văn hóa cả. Viên Hòa Vĩ cười nói. Không ít người ở đây dựa vào trực giác để kinh doanh rồi phát triển cho đến ngày hôm nay. Đến đây để tham gia buổi đấu bán đấu giá này, thật sự là dùng tiền mua danh tiếng. Bọn họ vẫn là hâm mộ cái gọi là không học vấn không nghề nghiệp. Trò chuyện một hồi, buổi đấu giá lại tiếp tục. Món đồ thứ hai, món đồ thứ ba liên tục được đem ra bán đấu giá. Món trang sức bằng đá ruby, bức tranh sơn dầu thời Trung cổ của phương Tây cùng với bức thư pháp thời Trung Hoa hạ cổ đại, không có cái nào là không đáng giá trên 10 triệu cả. Chỉ có điều, sau khi có được món đồ thứ nhất, Viên Hòa Vĩ không ra giá nữa. Lâm Nhược Khê trước sau vẫn im lặng không nói gì, xem như không có gì liên quan tới cô. Dương Thần cảm thấy nhàm chán. Trò vui của người có tiền thật sự rất đơn điệu. Số tiền này không biết sẽ đi về đâu, ngoại trừ việc giúp họ vui vẻ trong chốc lát thì chỉ để lại một khoảng không lớn hơn. Nói khó nghe một chút, còn chưa kịp hút một điếu thuốc thơm để được kích thích. Nhưng mà khi đến món đồ thứ năm, trong nháy mắt Dương Thần cảm nhận được một chút khác thường. Chỉ thấy trên màn chiếu lớn xuất hiện một chiếc ly rượu tiểu xảo màu vàng nhạt. Đây là chiếc ly mang phong cách Gothic, thường dùng để đựng rượu nho. Ly rượu có hình trụ, miệng ly khá lớn, chân cao. Thân của nó mang phong cách cổ xưa, có vài nét vẽ mờ mờ, có một số vết xước của kim loại, nhưng nhìn chung có thể nhận ra hẳn là có pha thêm vàng trắng và kim loại quý để đúc nên được ly rượu này. Dương Thần lập tức hiểu ra, thảo nào Thái Ngưng đến đây, thảo nào hắn cảm thấy những người da trắng kia quái lạ đến như vậy. Theo thông tin trên mạng Inter, xem ra sự tình bên Macedonia là thật. Chỉ là không thể nào nghĩ tới chén thánh trong truyền thuyết này lại xuất hiện tại buổi bán đấu giá từ thiện lần này. Gần như cùng lúc đó, Dương Thần cảm nhận được một luồng khí lạnh di chuyển trong hội trường. Nó như vực sâu mênh mông. Dương Thần lập tức kết luận được thân phận của đám người da trắng đó. Chật chật, đúng là một vụ làm ăn lớn, những người như vậy đều đến. Dương Thần nhủ thầm. Anh nói cái gì? Lâm Nhược Khê nghĩ Dương Thần đang nói chuyện với mình, cô nhíu mày hỏi. Dương Thần cười hì hì. Bà xã yêu quý à, cái ly này thật không tồi chút nào đâu. Buổi tối uống một ly rượu nho sẽ giúp em ngủ ngon hơn, da dẻ cũng mịn màng hơn. Em mua nó về đi. Muốn mua thì anh tự đi mà mua, lên giá 2 triệu đi. Dù sao cũng chẳng quý lắm. Dương Thần lãnh đạm nói. Lâm Nhược Khê lãnh đạm nói. Dương Thần bĩu môi. Hắn làm gì có tiền. Lúc này người chủ trì buổi bán đấu giá nói. Thưa các vị, món đồ này cách đây vài ngày có người đã cung cấp cho chúng tôi và yêu cầu giữ bí mật. Đó chính là ly rượu thời Tây Nguyên này đây. Có lịch sử lâu đời, nguồn gốc có chút thần bí là đặc điểm nổi bật của nó. Danh tiếng của người đó không thể nào tiết lộ. Giá khởi điểm của ly rượu này là 2 triệu, nhưng giá trị thực của nó khó mà tính toán được. Hy vọng mọi người tận dụng thời cơ. Không đợi ông ta nói xong, một cô gái ngồi ở phía sau hội trường với mái tóc màu vàng, mắt xanh, mặc bộ lễ phục màu đỏ, dáng người nóng bỏng, nói tiếng Hoa không được lưu loát. 10 triệu. Hết chương 273, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 274, gây rối. Nghe tiếng mặc cả của cô gái nổi tiếng này, không ít người thở dài. Vừa ra giá 2 triệu, cô ấy lại nâng lên gấp 5 lần. Người nước ngoài này bị điên hay ở nhà có máy in tiền vậy? Tuy nhiên, theo sát đằng sau có một số người lộ ra vẻ hiểu chuyện. Loại đồ cổ của người nước ngoài này, những người này càng hy vọng mình có thể mua về nhà, giống như người Trung Hoa đem đồ cổ lưu lạc ở nước ngoài về lại Trung Hoa vậy. Vì vậy khi nghe người nước ngoài này hô to giá lên gấp 5 lần, họ liền im bặt. Mọi người không phải đồ ngốc, loại đồ cổ này rất hiếm, nhưng khi đã giám định chính xác rồi thì giá cũng sẽ chẳng tăng được bao nhiêu. Nhưng rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện đột ngột của người nước ngoài kia. Những người này đều rất xa lạ, không biết tại sao xuất hiện trong buổi tiệc của Liễu gia. Tình hình như vậy thật làm người chủ trì buổi bán đấu giá kia cảm thấy khó xử, bởi vì trên bàn của người phụ nữ nước ngoài đó không có đặt số. Điều này chứng tỏ người khách kia không được mời tới buổi bán đấu giá hôm nay, chỉ là đến xem mà thôi. Vì vậy sau khi người phụ nữ đưa ra giá xong, người chủ trì buổi đấu giá không biết nên mở miệng như thế nào. Ngồi trong một góc của hội trường, lặng lặng xem buổi đấu giá lúc này, Liễu Khang Bách cũng đã lộ vẻ mặt bất ngờ, rồi hỏi tên trợ lý ở bên cạnh. Cô gái kia không phải là Hiệp hội Thương mại Anh dẫn theo tới đây khảo sát sao? Sao còn tham gia buổi đấu giá này? Tên trợ lý đó gấp gáp nói. Đúng vậy thưa ngài, theo tài liệu truyền đi thì đã chứng minh cô Lilith cùng đúng là một trong những thành viên quan trọng của Hiệp hội Thương mại Anh, dường như còn đang mang dòng máu quý tộc của Hoàng gia Anh. Tôi cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô ấy. Không điều tra rõ ràng mà dám cho vị khách đó vào à? Liễu Khang Bách không hài lòng bèn chất vấn, rồi nói: Nếu đã bắt đầu rồi thì mau đưa số lên kia đi, chờ khi buổi đấu giá kết thúc thì nói tiếp. Vâng. Tiền trợ lý mồ hôi nhễ nhại, ngay lập tức sai người đem số đến bàn của người nước ngoài kia. Người chủ trì buổi đấu giá thấy có người giải vây nên thở vào nhẹ nhõm, rồi hô lên một tiếng: Vị khách mang số 137 ra giá 10 triệu. 10 triệu lần thứ nhất. Khi mà mọi người đều cho rằng không ai có thể cạnh tranh với những người nước ngoài kia, chị em nhà họ Thái vẫn lặng lẽ ngồi ở bàn bên cạnh. Thái Ngừng đột ngột giơ tấm bảng của mình lên: 12 triệu. Khuôn mặt tuyệt đẹp của Thái Ngừng lạnh lùng, không biểu cảm, ra giá một cách nghiêm túc. Nét mặt của mọi người rất lạ. Họ nhìn Thái Ngừng đang gây rối bằng ánh mắt khó hiểu. Thái gia xa lạ kia tại sao lại tham gia buổi đấu giá như thế này? Chẳng lẽ chiếc ly nhỏ kia lại có ý nghĩa đặc biệt đến như vậy sao? Cô gái có cái tên Lilith kia cười quyến rũ, dùng cử chỉ đưa tình khiến đám đàn ông nóng mắt. 15 triệu. Vừa ra giá xong, Thái Ngừng lập tức tăng giá. 18 triệu. Mọi người trong hội trường nhìn chăm chú, chiếc chén bé nhỏ bình thường đó ngay tức khắc nằm trong cuộc đấu giá võ mồm của hai người phụ nữ, sắp cán mức 20 triệu rồi. Nhiều người bắt đầu thấy bực mình, không lẽ bọn họ nhìn nhầm, hay hai người họ bị điên mất rồi? Dương Thần hơi nhíu mày, đám người nước ngoài đó sẽ tăng giá cho chiếc ly kia, hắn có thể hiểu, nhưng tại sao Thái Ngưng lại làm như vậy? Viêm Hoàng Thiết Lữ chắc hẳn rất có hứng thú với chén thánh. Nhưng dù có hứng thú với chiếc ly đó đi chăng nữa thì có được nó cũng đâu phải là chuyện dễ dàng. Đối với đám người châu Âu đó mà nói thì chén thánh là thứ có liên quan tới nguồn gốc sự sống của hai bên. Dù ai có được nó thì đều ảnh hưởng lớn tới đối với thực lực của bọn họ, làm sao dễ dàng đưa cho người phương Đông bảo quản được. Làm không tốt giống như tự đốt tay mình vậy. Người vốn không muốn gây chiến cùng Viêm Hoàng Thiết Lữ chăm chú nhìn, lầm vào cục diện lấy ít địch nhiều. Nhưng Dương Thần biết rằng chuyện như thế này có nói ra cũng vô ích. Mặc dù không hiểu tại sao Viêm Hoàng Thiết Lữ lại sai Thái Ngừng đến hội trường cạnh tranh với đám người da trắng kia, nhưng ít nhất Viêm Hoàng Thiết Lữ có ý gây chuyện với đám người đó. Thật chẳng bao giờ làm người ta bớt lo lắng. Dương Thần buồn bực nghĩ. Ngay lúc này đây, thì màn trả giá đã lên hồi ngay gay cấn. Lilith hô lên một cái giá trên trời. 25 triệu. Thái Ngừng tỏ vẻ không hề kém cạnh mà ra giá. 27 triệu. Lilith không thể bình tĩnh được nữa. À và đám người ngồi cùng bàn nhìn Thái Ngừng ngồi đằng trước bằng ánh mắt lạnh như băng. Thái Ngừng dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt đó. Cô liền xoay đầu đi, không tỏ chút yếu thế mà liếc bọn họ một cái. Lilith bỗng nhiên nở nụ cười quyến rũ, nhưng mang chút ác độc. À đứng dậy, đám người nước ngoài kia cũng đứng dậy theo. Không ít người cảm thấy kinh ngạc. Đám người kia nối đuôi nhau tản ra, rồi rời khỏi hội trường, giống như là từ bỏ sự cạnh tranh. Người bán đấu giá xoa xoa chiếc trán đẫm mồ hôi, như là mơ vậy. Ông ta lập tức hô lên. 27 triệu lần thứ nhất, 27 triệu lần thứ hai, 27 triệu lần thứ ba, thành giá. Xin chúc mừng quý khách bàn số 5. Sau khi ông ta nói xong thì xuất hiện một tiếng nổ vang trời, truyền đến tai của tất cả mọi người. Chấn động mạnh khiến tất cả khách khứa náo loạn. Âm thanh kia rõ ràng là đến là tiếng thuốc nổ, thậm chí còn tạo cảm giác như tên lửa đạn đạo oanh tạc. Toàn bộ hội trường chạy tứ tung, ngọn đèn lớn vụt tắt, tất cả như đi vào bóng tối. Tiếng kêu thất thanh của phụ nữ trộn lẫn với tiếng quát tháo của đàn ông. Còn những tên vệ sĩ thì vội vàng phong tỏa lối vào. Nhưng thực tế bên trong rất tối tăm, tình hình lại hỗn loạn, đám vệ sĩ cũng không biết làm gì. Chết tiệt, cái quái gì vậy? Liễu Khẳng Bách ngồi trong một góc cảm nhận được chấn động của hội trường. Ông ta giận dữ đứng dậy, không hiểu tại sao lại có âm thanh này. Ông ta cũng không biết tiếng nổ đó ở đâu ra. Tiếng còi cảnh báo đột nhiên vang lên, các đèn báo ở hội trường bắt đầu nhấp nháy, hẳn là sử dụng nguồn điện đã được chuẩn bị sẵn. Tình hình này vượt ngoài sức tưởng tượng của Liễu Khang Bách và các vị khách ở đó. Buổi bán đấu giá đang yên đang lành, bỗng nhiên lại thành ra thế này. Thưa Chủ tịch Hội đồng Quản trị, xảy ra chuyện rồi. Tên trợ lý nhận được cuộc điện thoại bèn la lớn. Theo tin tức của tổ bảo vệ thì phòng đấu giá chứa đồ cổ của chúng ta đã bị người cho nổ từ bên trong. Vụ nổ này đã phá hủy rất nhiều đồ cổ, tổn thất cụ thể khó có thể tính hết được. Cái gì? Liễu Khẳng Bách cảm thấy khó thở. Ông ta đã biết chắc đây chính là một âm mưu được lên kế hoạch, nhưng chuyện này xảy ra thế nào, ông ta hoàn toàn không hiểu. Báo cảnh sát ngay, báo cảnh sát. Tất cả bảo vệ nhanh chân đi tìm thủ phạm, lập tức kiểm tra xem cái nào bị hư hỏng. Liễu Bách Khang lớn tiếng ra lệnh. Ngay lúc hội trường hỗn loạn thì Dương Thần đã lấy lại được tinh thần. Tuy rằng đèn trong hội trường đã tắt, nhưng không ảnh hưởng đến thị lực của Dương Thần. Hắn nhẹ nhàng nhìn ra xung quanh. Đầu tiên Thái Ngưng sử dụng khinh công của mình, lợi dụng lúc không ai để ý bèn chạy ra khỏi hội trường. Dương Thần không dám xác định vụ việc lần này có phải do đám người nước ngoài kia làm hay không, nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, nhất định chúng có liên quan với nhau. Vừa nghĩ tới việc Viêm Hoàng Thiết Lữ tuyên chiến với đám người kia thì Dương Thần đã thấy nhức đầu rồi. Bọn họ muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cũng không liên quan tới mình. Nhưng nếu có tổn thất nặng nề thì cũng có nghĩa khả năng phòng ngự ở Trung Hoa này sẽ trở thành vấn đề lớn. Mình sống ở đây cũng không có cách nào yên ổn, thậm chí không ít người thân bên cạnh mình có thể gặp nguy hiểm. Hơn thế nữa, người của Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng có giao tình với mình. Bản thân trợn mắt nhìn người ta chịu chết, giống như muốn sống tại đất nước này thì ra mặt phải thật dày vậy. Cho dù như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Dương Thần để ý, cho dù Lâm Nhược Khê có chút căng thẳng, nhưng cô ấy luôn bình tĩnh, không la ó như những người con gái khác. Cô ấy chỉ chú tâm nhìn về bốn phía. Dương Thần đi đến bên cạnh cô và nói: Anh ra ngoài xem tình hình thế nào, em hãy đến chỗ vợ chồng Viên ra. Nếu chờ lâu quá, không cần đợi anh, em tự về nhà nhé. Lâm Nhược Khê sửng sốt, không hiểu Dương Thần xem xét cái gì ở bên ngoài. Đang muốn nói gì đó thì Dương Thần đã đi rồi. Hệ thống điện của khu nghỉ mát đã hoàn toàn tê liệt, khắp nơi đều là đám người hỗn loạn và lực lượng bảo vệ. Trong bóng đêm, Dương Thần nhanh chân đi tới khu nghỉ mát. Giác quan nhạy bén đã giúp hắn giữ lại một làn hơi lạnh, vừa quen thuộc lại vừa có chút khác thường. Cách đó không xa, chính xác là đằng sau ngọn núi của khu nghỉ mát, hàng rào bằng kim loại vây quanh lấy bức tường cao. Vào lúc đêm khuya không có chút ánh sáng của trăng và sao, khắp núi rừng đều bị bao phủ bởi một màu đen, có chút u ám và thần bí. Dương Thần không do dự nữa, lập tức tìm kiếm hơi thở đó. Khi mọi người không chú ý đến, hắn bắt đầu nhảy vào rừng bằng tốc độ không ai đuổi kịp. Giống như bóng đêm tối tăm trong khu rừng, hắn chạy vào đó nhanh như con thoi. Hết chương 274, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Megan Thái Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 275, Túc Địch. Ở nơi rừng thiêng nước độc không ai biết này, vài bóng người mặc áo khoác đen giống như những linh hồn chân không chạm đất đang dùng tốc độ tối đa di chuyển về hướng đông của khu rừng. Đi thêm gần 30 dặm về phía trước chính là đường bờ biển của Trung Hoa, tiếp viện cho thuyền của chúng ta đang nằm ở đó. Sau khi đến đó thì có thể yên tâm rồi. Tiên dẫn đầu mặc chiếc áo màu đen trầm giọng nói bằng tiếng Anh. Archimonde à, việc thực hiện kế hoạch lần này dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tôi cảm thấy có chút lo lắng. Người đàn ông khác thật thà nói. Dù thế nào đi nữa thì chúng ta đã có được chén thánh, bây giờ việc cần làm là đưa nó về hội trưởng lão. Người đàn ông có tên Archimonde nói. Người đàn ông dẫn đầu khác cười dị và nói. Hawkins à, bệnh đa nghi của anh lại tái phát rồi. Lẽ nào anh không nhận thấy sự xuất hiện của một số người ngăn cản chúng ta lại càng khiến ta thêm phấn khích sao? Tôi có nghe nói lần này Lilith có tới. Tôi vẫn nhớ còn danh đó đến nỗi cả dặm vẫn có thể ngửi thấy mùi máu lạnh trên người cô ta. Charles, đừng chủ quan như vậy. Nếu anh vẫn còn nhớ Lilith đã chém đi một bàn tay của anh. Archimonde hừ hừ nói. Charles khoác chiếc áo màu hoàng, màu đen, hừ lạnh một tiếng, không nói nhiều nữa. Ba người dẫn theo 9 tên tùy tùng cùng mặc áo khoác màu đen, vẫn duy trì tốc độ kinh hoàng, giống như lốc xoáy quét qua khu rừng. Nhưng sau khi tiếp tục đi về phía trước, thêm chặng đường một dặm, thì tên dẫn đầu Archimonde bỗng dừng lại. Cẩn thận! Sau tiếng nhắc nhở đó thì chừng 100 mét ở phía trong khu rừng rậm rạp và âm u, đột nhiên ba ngọn đèn chân không bừng sáng. Ba ngọn đèn được bao phủ bởi những cái chụp đèn hình chữ thập. Phần ngoài cái chụp đèn có màu bạc là mọi thứ đều rạng rỡ. Ngọn đèn chế mãnh liệt chiếu sáng khắp khu rừng, trông giống như ban ngày. 12 người đàn ông mặc áo đen xuất hiện dưới ánh đèn, không còn cách nào có thể che giấu được. Lúc này trên áo choàng của 12 người đàn ông hiện ra những hoa văn phức tạp màu vàng nhạt, khó có thể nhìn thấy lúc đầu chúng như thế nào. Cùng một số totem, vật thể tự nhiên, nhất là động vật, được người Anh điền ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một gia đình hay một bộ tộc, nhưng không dựa trên quy luật nào. Chết tiệt, là thập tự Misa Ngân Huy, tay sai của tòa thánh. Hawkins tức giận gào thét. Trước tiên đừng manh động, bây giờ chúng ta cần phải chủ động chiếm giữ, tìm cơ hội đem chén thánh ra khỏi đó mới là việc quan trọng. Archimonde trầm giọng nói. Hơn 10 người xuất hiện từ phía sau của ba ngọn đèn, bởi vì bị che khuất nên khuôn mặt của họ có chút u ám. Nhưng 12 người đàn ông mặc áo choàng đen này tất nhiên sẽ không vì ánh đèn mà nhìn không rõ. Họ lập tức nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc trong số đó. Charles cười nói. Archimonde à, lần này lão già Vatican kia là muốn liều mạng phải không? Tôi không nhìn nhầm chứ. Quân đoàn trưởng Gabriel của Hồng Thập Tự Trinh tại sao lại từ xa mà đến đây? Muốn gây khó dễ cho chúng ta sao? Một gã khôi ngô tuấn tú, mặc trên mình bộ âu phục kỵ sĩ thời Trung Cổ, đang mạnh mẽ tiến về phía trước, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt vuông vức, mái tóc màu nâu được cuộn lên nhẹ nhàng bay trong gió. Đôi mắt xám không chút cảm xúc, hơi thở theo phong cách cổ xưa. Từng cử chỉ của gã giống như vỏ quýt được bóc ra. Người đàn ông đó vươn tay ra phía sau, nhặt một thanh đơn thủ kiếm rất lớn. Đơn thủ kiếm là đồ cổ, trên chuôi kiếm có in một miếng ngọc quý màu đỏ. Miếng vải trắng trên thân kiếm rách tả tơi, lộ ra một chút hình dạng của thanh kiếm lớn. Toàn bộ hiện ra là một thanh kiếm mục nát, cổ quái. Gabriel hết bình tĩnh nhìn gã đang giằng co với 12 bóng dáng kia, dùng giọng điệu mập mờ thốt ra tiếng Italy. Archimonte, hãy giao ra chén thánh. Gabriela, người vẫn kiêu ngạo như vậy, người nghĩ bọn ta sẽ giao đồ vật cho các người dễ dàng vậy sao? Archimonde cười lạnh nói. Các người là những con quái vật bẩn thỉu, chẳng lẽ cho rằng cướp đoạt được chén thánh rồi thì có thể được chúa che chở sao? Giọng nói của một người thanh niên truyền đến, gã còn tiến lên đến phía trước người đàn ông nước ngoài cao lớn. Gã mặc áo giáp, trong tay cầm một thanh kiếm nhỏ. Thằng nhóc kia, ở đây không tới lượt người nói đâu. Archimonde khinh thường nói. Người thanh niên kia cười nhạo nói. Con rơi lớn kia, người mở to con mắt mà nhìn cho rõ, ta là Arthur de Vince, võ sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất trong tòa thánh. Qua đêm nay, người sẽ run lẩy bẩy khi nghe đến tên ta. Gabriela, có vẻ như những người mới của tòa thánh các người càng ngày càng thấp kém thì phải. Gabriel im lặng không nói, nhưng Arthur dường như cảm thấy rất nhục nhã. Gã vừa muốn bước lên đánh nhau thì bị bàn tay của một người đàn ông trung niên chặn lại. Người đàn ông đó có khuôn mặt xương xương, dáng người cao lớn, tóc đen nhánh, lắc đầu nói với Arthur. Đừng nghe theo lời xúi dục của Archimonde, hắn đang chọc giận người đó. Tôi biết, nhưng tôi vốn không sợ hắn. Arthur hừ một tiếng, không dám liều lĩnh nữa. Archimonde ồ lên một tiếng. Thưa ngài Thomas, đã lâu không gặp rồi, chàng trai này là đệ tử của ngài sao? Khi nào đội kỵ sĩ của thánh điện các ngài hạ thấp cánh cửa đây? Thomas thờ ơ nói. Thưa hầu tước Archimonde, hãy giao ra chén thánh. Đêm nay các ngươi sẽ không thể nào giành chiến thắng được. Thêm quân đoàn trưởng Gabriel, tôi, Arthur cùng với đội kỵ sĩ thần thánh gồm 12 người của giáo hoàng, chỉ dựa vào 3 bậc trưởng lão các ngươi và 9 tên thuộc hạ vốn không phải là đối thủ của chúng ta. Archimonde cười khẩy nói. Tôi đương nhiên sẽ nhận ra những người kia của các ngài. Chúng tôi đã đánh nhau hơn 10 thế kỷ rồi. Nhưng tôi rất muốn biết 10 vị sau lưng các ngài là những người bạn đến từ đâu. Dường như không phải người của tòa thánh thì phải. Hawkins không hài lòng mà nói. Archimonde à, còn cần đoán sao? Có thể khiến tòa thánh gióng trống khua chiêng khai chiến với chúng tôi chỉ có thể là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Chúng tôi cũng không phải là bạn bè của các người. Một thanh niên vừa nói tiếng Anh vừa đi tới. Tôi là tổ trưởng tổ thứ hai của Long Tổ Viêm Hoàng Thiết Lữ, tên là Vĩnh Dạ. Theo chỉ thị của cấp trên sẽ phối hợp cùng tòa thánh Rome đánh úp bọn xâm lược dị giáo, đoạt lại chén thánh. Vẻ mặt của Vĩnh Dạ có chút đắc ý. Phía sau lưng hắn, thành viên của Long Nhị cũng đi theo lên. Cùng lúc đó, Thái Ngừng bước lên. Sau lưng cô ấy là một binh đoàn đặc chủng. Viêm Hoàng Thiết Lữ nhiều chuyện, lẽ nào các người không biết tham gia vào chuyện giữa giáo đình và hội nghị ác ám? Hắc ám là vượt hẳn phạm vi quyền hạn của các người à? Charles nói. Vĩnh Dạ khinh thường nói. Viêm Hoàng Thiết Lữ của chúng tôi chỉ chấp nhận sự tồn tại của giáo đình. Đám người dị giáo các người đáng bị đem đi treo cổ, bị quái vật dơ bẩn hút máu. Nếu các người không phải là người châu Âu thì đã bị chúng tôi giết chết từ lâu rồi. Thái Ngừng nhăn mày nói với Vĩnh Dạ. Không cần nói nhiều, chúng ta chỉ đến để giúp đỡ thôi. Vĩnh Dạ dịu dàng cười cười với Thái Nghiên, với Thái Ngưng và lập tức cầm miệng. Lúc này dường như Gabriel không có chút kiên nhẫn nào. Gã bất thình lình lấy thanh đơn thủ kiếm dài hơn 2 thước, dài hơn 3 cm, cắm thẳng vào đất. Archimonde này, muốn đánh hay muốn trốn, người mau chọn đi. Nếu người còn do dự thì ta sẽ động thủ trước. Gabriel, chẳng lẽ người không biết là chuyện của chúng ta không nên cho người khác nhúng tay vào sao? Không ngờ các người lại liên minh với Viêm Hoàng Thiết Lữ. Thật sai lầm mà. Archimonde nói không chút thương xót. Việc này không liên quan tới tôi. Tôi là đoàn trưởng của Thập Tự Trinh. Thập Tự Trinh chúng tôi chỉ nghe theo lời căn dặn của giáo hoàng. Tôi là người có trách nhiệm chiến đấu. Nếu người nghĩ như vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Bạn cũ à? Đã nhiều năm rồi không đánh nhau. Hy vọng sức khỏe của ngươi sẽ không gì xét, giống như thanh kiếm của ngươi. Archimonde vừa nói xong thì bóng người mặc chiếc áo choàng lao tới. Một người đàn ông có khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống, dáng người cao gầy, mặc một bộ âu phục mang phong cách cổ xưa, giống như một tia chớp đi xuyên qua vẻ yên tĩnh của màn đêm. Đầu ngón tay phải của Akimonde trong nháy mắt được phủ lên bằng 5 chấm hồng ân. Móng tay nhanh chóng dài ra thêm 1 cm, vùng tay giữa màn đêm, xé tan khoảng không, phát ra âm thanh xé gió. Gabriel bực bội kêu lên một tiếng, thanh kiếm trong tay được rút ra từ đất sét, kiếm được kéo lên một cách nặng nề. Chỉ như một cái phẩy kiếm đơn thuần, nhưng chặn đứng mọi góc độ, trong tốc độ không cho phép khiến Akimonde phải mạnh mẽ kháng cự. Cổ họng! Akimonde không hề sợ hãi mà giỗi ra bàn tay đầy máu đỏ tươi, trong mắt hiện ra một ngọn lửa, chống chọi lấy thanh kiếm lớn có chuôi rỉ sét. Thánh quang chữ thập! Akimonde giống to một tiếng, trên lưng thanh kiếm hiện ra một quầng sáng màu trắng, ký hiệu của một ngôi sao chữ thập đột nhiên phóng to ra, biến thành vầng hào quang thật lớn, bao phủ hướng của Akimonde. Hiến tế! Một giọt máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay của Akimonde, giữa không trung hình thành một ngọn lửa màu xanh lục, hòa vào đoàn thập tự trinh kia, phát ra âm thanh ăn mòn nhiều lần, sau đó lập tức biến mất. Sau một hồi đánh nhau với Gabriel, thì Akimonde lùi ra sau 10 mét, nói nhỏ với Huckis ở phía sau. Nhanh chóng rời khỏi đây, toàn bộ quân địch vẫn chưa bao vây đâu. Huckis và Charles biết không thể nào phá vòng vây, cũng bất chấp Akimonde có gặp nguy hiểm hay không. Họ chạy thật nhanh, hy vọng từ mé rừng có thể trốn ra biển. Đừng mong chạy thoát, các người cho rằng chỉ có chừng này người thôi sao? Arthur một tay cầm lấy thanh kiếm, bước 2 bước đến trước đám người của Huckis. Hướng kiếm hiện ra từ ánh sáng thiêng liêng, mang theo hàng nghìn hàng vạn bóng của thanh kiếm, hướng đến phía trước Huckis. Thằng nhóc kia, đừng coi thường người ta! Huckis có chút tức giận, một Arthur trẻ tuổi khiến gã cảm thấy không thoải mái. Giờ một bàn tay giấu trong chiếc áo choàng, không biết từ lúc nào mà thanh huyết tộc kiếm trong tay đột nhiên có huyết thuật, liền trở thành thanh trường kiếm. Trường kiếm mang huyết quang, bỗng nhiên nó mang theo thứ ánh sáng thâm nhập vào không trung, nghiền nát toàn bộ sự công kích của Arthur. Huyết kiếm bỗng hùng tợn đến kỳ lạ, dòng khí mạnh mẽ khiến Arthur phải rút lùi mấy bước. Dựa vào thứ này mà muốn ngăn chặn Huckis, người quá xem thường huyết tộc trưởng lão vĩ đại rồi. Khi Huckis đột nhiên xông ra ngăn chặn và dẫn mọi người rời khỏi, thì phía trước bỗng xuất hiện hơn 10 điểm hàn tinh lạnh lẽo. Mau tránh ra! Tốc độ dũng mãnh của huyết tộc đã cứu lấy bọn họ, nhưng vẫn còn một tên huyết tộc khác không kịp né tránh, bị trúng vài miếng hàn tinh. Ôi! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên huyết tộc đó bắt đầu bị đốt cháy, phía dưới áo choàng, đau khổ tột cùng mà lăn ra đất. Là chiếc châm bằng bạc, ám khí của Trung Hoa chăng? Nhìn người hầu xoay chuyển khó khăn, Charles phẫn uất suy đoán. Chỉ thấy Thái Ngưng thay bộ trang phục chiến đấu bó sát người, đang đi ra từ trong bóng đêm. Nhìn không ra một chút niềm vui trên khuôn mặt lạnh của cô. Trên một bàn tay còn cầm một loại ám khí bằng bạc tinh tế. Một vòng bạo vũ lê hoa châm 27 kim. Tuy không đơn thuần dùng máy bắn ra, nhưng để đối phó với các người, cái này cũng đủ rồi. Cô gái giải đáp nghi vấn của Charles. Hết chương 275, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.